Thương yêu Dương Hoa Hoa, chương 8, góc truyện audio.com. Dương Hoa Hoa thở gấp từng hơi, trong nháy mắt đạt tới cao trào, toàn thân cô căng thẳng, giống như sắp chết đuối trong biển rộng mênh mông. Hàn Dục ở một bên thấy Dương Hoa Hoa sắp đạt tới cao trào, chớp mắt nhìn gò má đỏ ửng của cô, phát hiện ra cô càng thêm xinh đẹp động lòng người. Anh rời khỏi giữa hai chân cô, tiến lên hôn cánh môi đỏ tươi xinh đẹp của cô. Nhưng lại thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô, anh không nhịn được khẽ cười lên. Em, cô cực kỳ xấu hổ, hai gò má còn đỏ ửng, khiến anh muốn ăn cô thêm một lần nữa. Dáng vẻ mới vừa rồi của em gọi là đạt cao trào. Anh rất thẳng thắn nói ra phản ứng sinh lý của cô. Cô xấu hổ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống, đôi tay lại bị bàn tay to của anh nắm lấy. Anh không cần nói những lời kỳ cục như vậy, cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nhìn bộ dạng rất thuần khiết và đáng yêu. Anh vì phản ứng của cô mà bật cười lên, nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đồng thời ngón trỏ cũng véo nhẹ lên nụ hoa của cô. Em xem, đầu nhũ hoa của em vẫn còn đứng thẳng lên. Anh thật thích thân thể thành thật của cô, không giống cái miệng của cô, lúc nào cũng quật cường. Có lẽ là do anh quá cưng chiều cô, nên trong tình yêu cũng để cho cô tùy hứng giao du, mới khiến cho họ hiểu lầm là đối phương không có tình cảm gì với mình. Anh không chờ nữa, quyết định nói rõ tình cảm của mình. Từ 7 năm trước nhìn thấy cô, anh đã xác định chắc chắn là cô. Tay trái của anh nhào nặn bầu ngực của cô biến dạng, tay phải còn lại dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê đầu nhũ hoa màu đỏ sậm của cô. Đôi mày thanh tú của cô tỏa sáng, nhưng bởi vì anh trêu chọc thân thể lại bắt đầu khẽ run. Ngón tay anh chậm rãi xoa nắn khắp bầu ngực, lại véo cái đầu nhũ hoa màu đỏ sậm của cô, một tay kia vòng qua sau lưng của cô, xoa xoa cái lưng nhẵn mềm của cô, bàn tay dịu dàng mà thuần thục kích thích hô hấp nặng nề của cô. Đừng sợ, em cũng biết loại cảm giác này rất tuyệt mà. Anh ở bên tai cô khẽ thở an ủi cô, tim cô đập thình thịch ngẩng đôi mắt không hề phòng bị lên nhìn anh. Nhìn đôi mắt trong sáng của cô, tim anh rung động thật lâu, cuối cùng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đặt lên vật dư thừa giữa đùi của anh. Bảo bối, anh cũng cần em. Anh ở bên tai cô nhẹ nhàng thở ra, dịu dàng khẩn cầu. Cô nghe thấy lời khẩn cầu của anh, lại cảm thấy giữa hai chân đang dần dần tiết ra hoa dịch. Bàn tay bé nhỏ vuốt ve vật dư thừa của anh, cảm thấy chiều dài và độ cứng hơi bất đồng. Thấy nhiệt thiết của anh hiện đầy gân xanh, hình như ẩn nhẫn rất khổ sở, vì vậy cô nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, chỉ là một động tác đơn giản như vậy, nhưng cũng khiến anh thở dốc vì kinh ngạc, làm cho cô cảm thấy chơi rất vui. Vì vậy tay cô tăng nhanh tốc độ trượt trên vật dư thừa của anh. Anh nâng cơ thể cô lên, nửa quỳ ở trên giường, nhìn bộ ngực xinh đẹp của cô lay động trong không trung, bộ ngực xinh đẹp kích thích giác quan của anh. Đúng, chính là như vậy. Hoa Hoa, anh thở khẽ thoải mái hưởng thụ hành động của cô. Một lát sau, cô cảm thấy mỏi tay, muốn dừng lại động tác, ngước mặt lên thấy vẻ mặt thoải mái của anh, cô ngẩn ra, cuối cùng quyết định dùng cái miệng nhỏ nhắn của cô hôn lên vật dư thừa nóng bỏng của anh. Anh vạn lần không ngờ tới cô lại chịu há miệng ngậm lấy nhiệt thiết của anh, vì vậy anh cảm thấy cực kỳ vui mừng. Cô hé mở đôi môi màu hồng, ngậm lấy thưởng thức vật nam tính của anh, tốc độ phun ra nuốt vào cũng không nhanh, có chút không lưu loát. Góc truyện audio.com. Hàn Dục hé nửa con mắt, không ngờ hành động ngây thơ này của cô sẽ làm cho anh run rẩy. Đê, không đạc đê, bảo bối, em làm rất tốt. Anh nửa ngồi dậy, đưa bàn tay đặt lên đầu nhũ hoa của cô, lại bắt đầu đùa bỡn nhũ hoa trước ngực cô. Ừ, cô khẽ cau mày, nơi anh đụng qua giống như có một đốm lửa nhỏ, cô cảm giác như bụng dưới cô đang có ngọn lửa thiêu đốt. Hơn nữa nghe được tiếng rên khẽ của anh thì làm cho tâm tư cô càng dao động hơn. Hàn Dục cũng chịu không nổi nữa, ngăn cản cô hành hạ anh như vậy. Anh muốn đi vào chỗ ẩm ướt trong cơ thể cô, khe hẹp hoa huy. Tê đã tràn đầy thủy dịch chờ anh đi vào. Hoa Hoa, anh muốn làm chuyện khiến cho chúng ta thoải mái. Anh để cho cô nằm ở trên giường, cô ngoan ngoãn làm theo. Lúc này anh giống như con sói hung dữ, chuẩn bị nghi thức để bổ nhào vào con dê. Em thật đáng yêu, anh thật sự rất muốn làm cho em vĩnh viễn không thể rời khỏi cái giường này. Bàn tay của anh vẫn như cũ đùa bỡn nhũ hoa của cô. Dương Hoa Hoa nhấp nhẹ môi, chớp đôi mắt trong suốt nhìn anh. Dục, cô khẽ gọi tên anh. Sao nào, bảo bối của anh. Bàn tay của anh dính vào bụng dưới của cô, sau đó gọn gàng tách bắp đùi của cô ra, phát hiện giữa bắp đùi cô đã ướt một mảng. Nóng quá, cô nói nhỏ, hơn nữa, rất khó chịu, cô không hiểu mình bị làm sao, rõ ràng vừa mới vui sướng xong, nhưng bây giờ giữa hai chân có cảm giác bứt rứt trống rỗng. Thật là muốn vật dư thừa đi vào trong cơ thể cô. Cô xấu hổ lại không dám nghĩ đến hình ảnh tiếp theo. Khó chịu như thế nào? Nói cho anh biết đi. Anh dụ dỗ cô, ngón tay dài đang lướt qua trên đám lông mềm mại của cô. Giúp em, cô thì thầm, đôi tay nắm chặt nệm trải giường. Giúp em như thế nào? Anh cố ý tách ra múi thịt của cô, khiến bên trong múi thịt tiếp xúc với không khí, làm toàn thân cô xẹt qua một chút run rẩy. Hô hấp của cô càng lúc càng nặng, muốn tất cả lửa nóng của anh tới an ủi thân thể mềm mại của cô. Cô khẽ tách hai chân mình ra, làm cho anh có thể trực tiếp tấn công vào chỗ kín của cô. Anh nhẹ nhàng sờ dọc theo bên trong đùi của cô, sau đó dừng động tác lại. Nói em muốn cái gì? Anh giống như là đang đùa giỡn một con mèo nhỏ. Muốn anh, cô không còn để ý tới xấu hổ nữa. Chỉ cần anh có thể dập tắt được ngọn lửa trong bụng cô, muốn gì cô cũng có thể đồng ý. Nghe thấy âm thanh sắp khóc của cô, anh mới đem ngón tay thăm dò vào khe hẹp của cô. Hoa huy, tê trắng nõn của cô đã bị xuân thủy thấm ướt, ngón tay dài của anh có thể dễ dàng trượt tới lui ở trong đó. Anh rất lão luyện tìm kiếm múi thịt ẩn giấu bên trong. Múi thịt của cô bởi vì sự đùa giỡn của anh mà trở nên cứng rắn, anh vừa đẩy đẩy, làm cho cô khẽ rên ra tiếng. Cô thở hổn hển, rất thích anh làm như vậy. Thấy nét mặt cô vui vẻ như vậy, bàn tay của anh đi chuyển đi xuống một chút nữa, đi tới bên ngoài hoa huy. Tê của cô, hoa huy, tê của cô bốn phía dính đầy xuân thủy, màu sắc óng ánh bóng loáng, thật khiến cho người ta vui vẻ. Anh đem ngón tay dài nhẹ nhàng dò vào trong hoa huy. Tê của cô, rất nhanh hoa huy, tê của cô liền nuốt chửng ngón tay của anh. Em xem, ngón tay của anh lại dễ dàng đi vào tiểu huyệt của em như vậy. Anh vừa nói, đồng thời ngón tay vẫn không quên nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong. À cô bởi vì anh khuấy đảo ngón tay mà không chịu nổi nên kêu lên tiếng rên nhỏ. Như vậy có phải là rất thoải mái hay không? Anh nhẹ giọng cười, lại thêm một ngón tay đi vào dò xét độ sâu mật huyệt của cô, một tay kia nhẹ nhàng xoa nắn da thịt của cô. Góc truyện audio.com, trong phòng tràn ngập tiếng dâm thủy và tiếng thở dốc đầy hấp dẫn của cô. Rất thoải mái. Cô thành thật trả lời, thân thể vì anh mà bắt đầu nóng rực. Nhìn hoa huy, tê của cô khẽ hé ra lại hút ngón tay của anh vào, phái nam giữa háng của anh càng phải cố chịu đựng. Cô không thể tiếp tục ẩn nhẫn, la lên nhiệt tình. Ngón tay anh rút ra đưa vào càng nhanh, hoa dịch càng thêm tràn ra, dường như sắp ướt hết tay anh. Dục, cô mê loạn kêu lên, cho em, nghe tiếng cô khẽ kêu, coi như lý trí anh có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào không xảy ra chuyện được. Anh rút ngón tay của mình ra, rời khỏi thân thể mềm mại của cô. Sau khi anh rút ngón tay ra khỏi người cô, khiến cho thân thể cô như bị rút sạch hơi sức, cô bất lực chớp hai mắt kéo cánh tay dài của anh, hy vọng anh có thể an ủi cô. Dục em muốn, bé cưng, đừng nóng vội. Sau khi anh khẽ hôn lên môi cô, liền tách hai bắp đùi cô ra, ngang nhiên cho vật dư thừa chống đỡ ở giữa bên trong của cô. Nhiệt độ nóng rực này khiến cô giật mình lo lắng. Đừng sợ, nhiệt thiết nóng rực của anh di chuyển vào cửa mình kích thích cô, đầu phía trước cũng dính hoa dịch của cô. Dục không cần hành hạ em nữa. Cô cảm thấy toàn thân trên dưới mình đều rất nóng, tại sao anh lại muốn chơi cô như vậy? Thấy vẻ mặt cô khổ sở, anh quyết định không trêu chọc cô nữa. Hai tay của anh chống đỡ hai chân của cô, vật dư thừa đứng thẳng ngang nhiên nhắm ngay chính giữa bên trong của cô, bất ngờ đi vào bên trong thân thể cô. Bất ngờ bị xâm nhập làm cô khó chịu nhăn mày lại. Vật dư thừa của anh lớn hơn so với sự tưởng tượng của cô rất nhiều, tiểu huyệt chật hẹp không cách nào chịu đựng, mỗi một cái nhúc nhích khiến cho cô đau đớn. Rất đau, cô hít hít lỗ mũi, muốn đẩy anh ra. Ha ha, bảo bối, là do em nói muốn mà. Anh nhẹ nhàng kéo ra đưa vào, phát hiện cô cau mày đau đớn. Rất đau sao, cô có thể không cần hay không? Đợi một chút nữa sẽ không còn đau. Anh lấy thanh âm êm ái an ủi cô, hy vọng cô có thể buông lỏng thân thể. Anh không ngờ hoa huy. Tê của cô lại chật hẹp như vậy, anh cũng chỉ có thể làm cho lối vào thông thoáng hơn chút, căn bản chưa có đâm thủng cái màng mỏng tượng trưng cho sự thuần khiết, khuôn mặt của cô liền nhăn nhó thành như vậy. Hình như xuân thủy trắng nõn cũng không làm cô bớt đau hơn, anh chỉ còn cách thay đổi từ từ mà đi vào, muốn cô sớm thích ứng đau đớn như vậy. Cô cảm giác được vật dư thừa không ngừng đi vào, nhưng mỗi khi xâm nhập thêm một chút lại khiến cô đau tới mức muốn đẩy anh ra. Khi cô mở mắt ra thì cũng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh. Anh cũng rất khổ sở sao? Hàn Dục dĩ nhiên rất đau khổ. Nam can cực nóng không giảm đi cảm giác đau đớn, hơn nữa tiểu huyệt của cô chật hẹp lại khiến anh không để vui sướng đưa vào đưa ra, loại hành hạ này thật sự không cách nào nói rõ. Vì không muốn để cho cô quá đau, anh cúi người mút nhũ hoa trước ngực cô, mục đích muốn phân tán sự chú ý của cô. Mặc dù cô vẫn có cảm giác đau đớn, nhưng bị sự trêu chọc của anh làm cô có một loại cảm giác khác kích thích rất khó hình dung. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, đôi môi đỏ thắm cũng khẽ rên lên làm cho lòng người nhộn nhạo. chiều chuộng, Hàn Dục quyết định đem vật dư thừa to lớn đẩy mạnh hoàn toàn vào trong tiểu huyệt của cô. Xuân thủy không ngừng chảy từ giữa hai chân cô ra, anh động một cái, khiến cho hoa dịch tất cả đều bị ép chảy ra ngoài. Góc chuyện audio.com, hoa dịch và lối vào tiểu huyệt nhảy cảm mềm mại hấp thụ thật chặt vật dư thừa khổng lồ của anh. Vật to lớn của anh không ngừng áp bức trong cơ thể cô, khiến cho cả người cô khẽ run. Trong phút chốc anh dồn sức vào thắt lưng, đem toàn bộ vật dư thừa vào trong cơ thể cô cũng phá vỡ màng mỏng tượng trưng cho xử nữ của cô. À, cô rất đau, muốn dãy giụa nhưng lại bị anh ngăn lại. Sau đó anh như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, bắt đầu rong ruổi trong cơ thể cô. Dục, cô khẽ kêu, chậm một chút, đau đớn ngay sau đó từ từ bị khoái cảm thay thế, anh lần lượt rút ra đưa vào, làm cô không nhịn được mà vui vẻ rên ra tiếng. Dục, nghe tiếng rên của cô như có như không, anh càng không chút kiêng kỵ ở trong cơ thể cô càng rút ra đưa vào. Bảo bối, em ướt quá. Hoa Huy, tê chật hẹp này làm anh thiếu chút nữa không cách nào kiềm chế được. Côn TH, tê nóng giấy khổng lồ của anh từ từ đi sâu vào Hoa Huy. Tê của cô trong mật huyệt mỗi một tấc thịt cũng có thể cảm nhận được sự rung động. Cô hé miệng ra, hạ thân khổng lồ của anh làm cho cô có khoái cảm từ khi sinh ra đến giờ chưa từng có. Bảo bối, em có thích anh như vậy hay không? Có muốn anh tiến sâu thêm một chút nữa không? Anh thở hổn hển, trong cơ thể mềm mại ấm áp của cô, làm cho anh vô cùng thoải mái. Muốn, đôi tay cô ôm lấy gáy anh, để cho anh đâm sâu hơn vào Hoa Huy. Tê, lối vào nóng bỏng tới mức cả người cô tê dại. Nghe được cô đáp lại, biết cô đã bị khoái cảm chinh phục, vì vậy anh đem lưỡi dao thịt của chính mình vùi vào trong cơ thể cô, càng mãnh liệt rút ra đâm vào. Dục, cô càng kêu lên to hơn, loại cảm giác bị lấp đầy này cô chưa bao giờ được hưởng thụ, hơn nữa lúc ma sát vật tràn đầy tinh lực phái nam giống như muốn đả thương cô. Cô chủ động vặn vẹo thân thể phối hợp với sự chuyển động của anh, ở chỗ hai người kết hợp cô chảy ra một lượng hoa dịch làm cho bộ lông của hai người cũng bị thấm ướt hết, còn chảy dọc theo người cô xuống giường. Sau khi trải qua một hồi mãnh liệt rút ra đâm vào, cô bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như bị bao phủ trong biển tình. Dục, em không được. Cô nức nở nghẹn ngào vừa khóc vừa kể lể, cảm giác choáng váng hoa mắt bao phủ lấy cô. Chờ thêm chút nữa, anh muốn đưa em lên trên thiên đường vui sướng nhất, bảo bối. Anh thẳng lưng đút vào, cảm nhận vẻ đẹp của cô, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời bị vách tường thịt của cô cắn nuốt ma sát Hoa Huy. Tê, cảm xúc, người ta không được, cô nhẹ kêu, ánh mắt sương mù, lối vào kịch liệt co rúc lại, hoa dịch từ trong mật huyệt chảy ra một lượng lớn, làm cho cái mông trắng ở dưới ga giường cũng bị ướt át. Cô cao giọng thét chói tai, toàn thân truyền đến một dòng điện, thân thể trong nháy mắt cong lên, nắm thật chặt ga giường bên cạnh, khoái cảm từ trong cơ thể nở rộ ra. Thấy cô đã đạt tới cao trào, khe hẹp tiểu huyệt tiết ra nhiều mật dịch hơn, anh trong cơ thể cô dùng sức hơn, mỗi lần đụng đều hung hăng chạm tới hoa tâm của cô. Cuối cùng, anh cũng gầm lên một tiếng, lại thẳng lưng đâm mạnh mấy cái, lối vào bành trướng tới cực điểm đánh thẳng đến chỗ sâu nhất của cô, đầu vật dư thừa khổng lồ bơm đầy dịch nóng bỏng vào trong cơ thể cô cùng cô đạt tới đỉnh cao thiên đường. Khách chương.